Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện về chủ đề bùa ngải. Những câu chuyện về bùa ngải luôn có một sức hút rất lớn đối với đông đảo quý khán thính giả. Nó mang một cái gì rất là huyền bí, rất là tâm linh và khó lý giải. Câu chuyện có tựa đề là Bùa Trường Sinh của tác giả Thu Thảo cũng là một câu chuyện như vậy. Và trong buổi tối ngày hôm nay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều nay Hạnh vừa mới đi cúng thất tuần cho một người mất trong xã. Lúc về ngang qua cái bãi cỏ cạnh con sông gần nhà, cô ngừng xe rồi cất tiếng gọi: "Có xôi có quản đây, có đứa nào ăn không hả?" Cô Hạnh, cô Hạnh." Đám trẻ con bên bờ sông nhao nhao lên khi thấy Hạnh. Cô cũng từ trên xe bước xuống, nở một nụ cười hiền hậu nhìn chúng. "Từ từ, đừng có mà chen lấn. Hôm nay ăn đồ cúng cô được cho nhiều, đứa nào cũng có phần cả." Đám trẻ vâng dạ thay phiên nhau xếp hàng rồi nhận quả bánh một cách đầy trật tự. Sau khi đã chia phần xong, Hạnh nhìn từng gương mặt háo hức mà cảm thấy vui. Tuy nhiên ẩn trong nụ cười này là một chút chạnh lòng. Hạnh làm nghề thầy cúng này đã ngót nghét hơn chục năm, truyền thừa từ ông nội để lại. Tuy công việc tâm linh phức tạp thế nhưng Hạnh cũng đã cho mình một tấm chồng. Anh này tên là Đức, nhà ở trong vùng, là chủ của một trang trại chăn nuôi xuất khẩu. Hai người lấy nhau được 5 năm, thế nhưng không có nổi một con. Nhiều khi nhìn đám trẻ hàng xóm mà cô ao ước lắm. Đang mải mê với cái luồng suy nghĩ này, bất chợt Hạnh thoáng trông thấy có bóng người lướt qua bên mé sông. Mà không, gọi là người cũng không đúng, bởi Hạnh cảm nhận được một luồng âm khí khá mạnh tỏa ra từ bóng người đó. Là vong. Thế vậy cái vong đó lướt tới mép nước thì cứ như vậy dần chìm xuống. Thường thì những cái vong này là ma da, cư ngụ rồi chờ đợi thời cơ bắt người thế mạng. Để tránh đám trẻ gặp họa, Hạnh quyết định sẽ tới đó để xem. Nếu được thì sẽ bắt ấn chỉ chú, khiến cái vong ma da này tránh xa vùng nước nơi đây. Nói là làm, đến mép nước, cô hít một hơi, đưa bàn tay lên để bắt ấn. Đám trẻ con tò mò mon men lại xem thì lập tức bị Hạnh quát: "Mau đi ra đi, đứa nào lại gần cô đánh đòn đó." Không biết có phải vì sợ hay nghe lời mà không đứa nào dám bước thêm. Sao bài chỉ chú của mình không thấy cái vong kia hiện lên trên mặt nước. Hạnh có chút hài lòng mà thầm nhủ: "Xem ra cũng biết sợ đó. Đừng có mà làm hại người khác. Đợi đến rằm tháng 7 tôi sẽ lập đàn làm lễ, hồi hướng cho vong linh sớm được ngày siêu thoát." Nói dứt câu thì Hạnh xả ấn trên tay rồi quay lại. Thế nhưng cũng đúng lúc này cô giật mình, bởi trước mặt cô là hàng trăm hàng ngàn vong hồn đang đứng lố nhố. Tuy đã có khoảng thời gian dài với cái nghề đạo sĩ, thế nhưng số lượng vong hồn nhiều như vậy thì quả thật hiếm gặp. Hơn nữa họ kéo đến đây từ bao giờ, sao Hạnh không cảm nhận được. Còn chưa giải đáp được những câu hỏi trong lòng thì bất ngờ tất thảy đám vong hồn kia đồng loạt lao đến, nhắm thẳng hướng của cô mà xông tới. Do vừa xả ấn lại không kịp phòng bị, cho nên Hạnh bị luồng âm khí mạnh mẽ này lấn át. Rất nhanh chóng cô thấy cổ họng của mình như bị bóp nghẹn, miệng ú ớ không thành tiếng, rồi cứ như vậy ngất lịm ra đất, bất tỉnh nhân sự. "Hạnh, Hạnh ơi!" Hạnh mở hé đôi mắt, ánh nắng mặt trời đập vào mắt làm cho cô nhíu hai lông mày lại. "Hạnh, tỉnh rồi hả? Cái con bé này, mày sao bị ngất ở đây thế con?" Hạnh liền giật mình. "Cái giọng này, ông nội." Cô bật dậy đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là ông Bảy, ông nội của cô đang ngồi ở bên cạnh. "Con, tao nghe mấy đứa nhỏ nói báo tin thì tao vội chạy ra đây. Mày bị làm sao vậy con?" "Con..." Hạnh lờ mờ nhớ lại chuyện mình vừa gặp. Thế nhưng khi kể cho ông Bảy nghe thì ông lại cười lớn: "Cái con này, ở cái xưa này moi đâu ra nhiều vong thế. Cô nói thật mà." "Thôi, chắc là mấy hôm rồi lo nhiều việc thiếu ngủ cho nên bị ảo giác ngất đi. Mình là người có phép, có mắt âm dương, nhưng đâu phải lúc nào cũng hoạt động chính xác. Có lúc cũng sai sót, nhầm lẫn chứ. Nào đứng dậy đi. May mà chồng mày nó ở trang trại chưa về. Chứ không nó mà biết thì lo sốt vó lên cho mày xem. Mấy cái ngày tới ở nhà nghỉ ngơi, tịnh dưỡng đi nghe chưa? Nhưng mà có mấy cái lịch hẹn với người ta nữa, con cứ để đó. Tao làm cho. Đừng có mà khinh thường ông già này. Thế vậy chứ tao còn gân lắm. Câu nói nửa đùa nửa thật của ông bảy làm cho Hạnh phì cười. Thế trời đã muộn, cô cũng không để ý tới chuyện mình ngất đi nữa mà đứng dậy, theo ông nội của mình ra về. Hai ông cháu về đến nhà thì Đức đã ở trong nhà đợi sẵn. Trông thấy họ, anh nhướng hai hàng lông mày của mình lên rồi hỏi. Ông nội, Hạnh, hai người đi đâu về vậy? À, không có gì đâu. Hai ông cháu ra ngoài mé sông đi dạo thôi. Đi dạo à? Ờ. À, mấy hôm nay xương khớp nó không vận động. Con Hạnh nó đưa tao đi cho giãn gân cốt đi mà. Vâng ạ. Công tối rồi con có mua sẵn đồ ăn trên đường về đây. Giờ bắt đầu nồi cơm nên là xong. Anh để đó em làm cho. Hạnh nhanh nhẩu nhận việc. Còn Đức và ông bảy thì ngồi ở bộ bàn ghế đá ngoài hiên, làm vài ván cờ trong thời gian đợi cơm chín. Đêm đến bữa cơm tối ngày hôm nay, tuy mua ở bên ngoài, thế nhưng trông khá tươm tất. Toàn là những món mà Hạnh thích ăn. Nhưng không hiểu sao vị giác của cô chẳng cảm nhận được chút vị ngon nào cả. Ăn lưng bát cơm, Hạnh nhòm dậy khỏi ghế. Thế vậy Đức bất ngờ lắm. Ủa em không ăn nữa à? Không, em no rồi. Sao đây? Hay là đồ anh mua ăn họ nêm nếm không vừa miệng? Em cứ nói đi, để lần sau anh mua hàng khác. À không, không có gì đâu. Chỉ là em hơi mỏi người muốn nằm nghỉ một chút. Anh với ông nội cứ ăn đi. Em làm viên thuốc đau đầu rồi ngủ đây. Đức Toan định nói gì thêm, thế nhưng Hạnh đã bước đi. Ông bảy biết cháu gái của mình mệt cho nên nói chen. Mày cứ để nó nghỉ ngơi. Mày kia hôm rồi làm lễ nhiều hao tổn sức lực. Để tối tao sắc cho nó một thang thuốc bổ là khỏe ngay. Vâng ạ. Đức gần gù nhưng rồi cũng nói thêm. Ông nội à, sẵn chuyện lần này con có chút ý kiến. Nếu không phải mong ông nội đừng phật lòng. Nói đi con, đừng có ngại. Vâng ạ. Con thấy vợ con thỉnh thoảng lại hay mệt như vậy, về lâu về dài ảnh hưởng tới sức khỏe. Với lại cả tháng nay cả hai chưa gần gũi nhau, con thấy cứ thế này sợ không có cháu. Hiểu ý của cháu rể, ông bảy gật gù. Vấn đề này tao biết chứ. Thế nhưng mà Âu cũng là kinh nghiệm rồi con. Làm nghề ăn ngủ với âm giới này, thấy chết không cứu thì còn nghĩa lý gì. Mọi thứ đều có ơn trên sắp đặt. Mình cứ năng làm việc thiền sống tích đức, sớm muộn gì chị cũng không phụ lòng đâu. Vâng ạ, con hiểu rồi. Thôi lo ăn đi, cơm hôm nay ngon lắm đấy. Tiếng gà gáy làm cho Hạnh chẳng tỉnh dậy. Đầu óc của cô lúc này vẫn còn lâng lâng. Trời lúc này vẫn còn chưa sáng rõ. Hạnh chỉ nhớ đêm hôm qua ông bày sắc cho mình một chén thuốc ướt nữ. Đức thì nấu cho vợ một bát cháo gà thơm phức. Hạnh ăn xong ngồi uống thuốc rồi cứ như vậy đánh thẳng một giấc cho đến sáng. Nhìn sang bên cạnh, cô thấy chồng của mình đang ngủ say sưa như mỉm cười. Tiếp đến Hạnh buộc mái tóc, vươn vai một cái rồi lọ mọ đứng dậy. Tuy không gọi là khỏe hẳn, thế nhưng nhìn chung cũng hồi phục được 7-8 phần. Ra khỏi phòng, cô trông thấy ông bảy đang đứng trước bàn thờ, tay vẽ cả sấp bùa dày cộp. Hạnh lúc này tò mò. Ông nội, ông định làm gì mà sáng đã vẽ bùa vậy chứ? Lúc bước tới gần hơn, Hạnh nhận ra những lá bùa này để dùng trừ tà, chứ không phải là bùa cầu tài hay bình an, mà hay ông cháu cô vẫn vẽ để tặng cho bà con trong vùng. Nghĩ ngay có chuyện, Hạnh lúc này gặng hỏi. Ông nội, ông nói đi, lá bùa này dùng để làm gì? Ông bảy ngập ngừng một lúc rồi đành giải thích. Tao nghe người ở xã bên kháo nhau, dưới sông có ma gia chuyên bắt hồn những người đi trải lưới vào ban đêm. Tối nay đã có 4-5 nạn nhân rồi đấy. Ma gia hả? Hành trần mắt của nhớ ngày tới cái con ma gia mà mình đã gặp ở mé sông chiều qua. Lẽ nào là nó? Ông nội, ông cho con đi theo với. Còn chưa kịp dứt câu, Hành đã bị ông bảy giơ tay ngăn lại. Con gái con đứa chưa gì mà đã tươm tướp rồi. Cái này đơn giản thôi, để đó tao tự làm. Mày ở nhà lo nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Đời khỏe thì xuống thị xã, có người nhờ làm lễ tân gia cho họ đấy. Hành liền nhíu mày lại. Chuyện này đơn giản sao? Ông nội đừng đùa con. Mày không tin tao hả con? Ta bảo đơn giản là đơn giản, mấy cái này chỉ một loáng là xong. Nhiều khi con ma da kia nghe tới tên tao đã vội vàng chuyển hộ khẩu sang khúc sông khác rồi. Ông nội đúng là... Hành Phi cười với sự tự tin của ông Bảy. Nhưng hai ông cháu còn chưa vui vẻ được bao lâu thì từ bên ngoài có tiếng người gọi vào. Thầy Bảy có nhà không? Ai đó? Ông Bảy và Hành nhau mắt nhìn theo. Ở bên ngoài cầm lúc này có tầm 4-5 người đứng lố nhố. Họ khuân theo một chiếc băng ca với một người nằm bên trên. Mặt mũi trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Biết có chuyện chẳng lành, hai ông cháu chỉ nhìn nhau một cái rồi vội vàng chạy ra ngoài. Lúc đến gần hơn thì Hành nhận ra tình trạng của người kia tệ hơn gấp bội. Gương mặt tái nhợt, đôi môi khô ráp, tựa hồ như là té máu ra được vậy. Tay chân run lẩy bẩy như người lên cơn cảm lạnh. Một người khuân cán trình bày: Thưa thầy, đây là anh Kiên, anh ruột của con. Đêm qua thì trời sắp mưa, anh có lấy đồ nghề ra bờ sông để bắt ếch. Thường thì mỗi lần đi như vậy, bắt đến gần nửa đêm là về. Thế nhưng cả nhà đợi mãi không thấy anh đâu. Gọi điện hỏi mấy người bạn nhậu thì không ai biết. Mà người bên trong nhà mới tá hỏa đi tìm thì phát hiện anh ấy nằm ngất ở bờ sông. Trời đất, vậy sao không đưa đi bệnh viện mà tới đây? Dạ thưa có đưa anh ấy vào bệnh viện rồi. Thế nhưng không ai biết được bệnh gì cả. Lúc hơn 3 giờ sáng anh Kiên có tỉnh dậy, thều thào cầu cứu bảo mình bị ma da bắt hồn rồi tiếp tục hôn mê. Thế không ổn, gia đình con mới xin cho anh ấy xuất viện rồi đưa đến đây nhờ thầy giúp. Nghe những lời trình bày này, ông Bảy có vẻ đăm chiêu. Thế nhưng rồi ông lách sang một bên: Mau đưa anh ta vào trong đi. Và đến nơi, bàn hương đèn nhanh chóng được bày ra. Người đàn ông kia được đặt nằm trên bàn lễ. Ông Bảy đốt hương, chắp tay vái lại thần thánh trên bàn thờ tổ. Tiếp đến ông giơ tay bắt quyết, miệng lầm rầm niệm chú. Vừa mới dứt câu thì đột nhiên sấm chớp nổi lên, một tia chớp lóe qua làm sáng rực cả bầu trời. Tiếng sấm to đến nỗi làm tất thảy mọi người giật bắn mình. Cũng chính lúc này, người đàn ông tên Kiên kia từ từ tỉnh dậy. Đám người lật đật chạy đến, xoa tay nắn chân. Còn anh ta thì mặt mày ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh ơi, anh thấy trong người sao rồi? Giống đây hả? Anh nhận ra em rồi sao? Mọi người ơi, anh Kiên tỉnh dậy rồi này. Đám người nhao nhao cả lên cảm ơn ông Bảy rối rít. Một người phụ nữ trong đám ấy bước tới, chắc chỉ là vợ của Kiên. Chị ta móc trong túi ra một tờ tiền 200.000 khá nhầu, thì vừa miết vừa ấp úng: Con đội ơn thầy đã cứu chồng con, đây là chút lòng thành con gửi thầy. Ông Bảy nhìn qua bộ quần áo có phần sờn cũ của chị ta, cộng thêm cái hành động mít lấy mít để tờ tiền, thì thầm nghĩ gia cảnh của nhà này chẳng khấm khá gì. Ông liền xua tay: Cô cứ giữ lấy trang trải cho cuộc sống. Chồng cô tuy đã tỉnh thế nhưng cần phải tầm bổ nữa mới yên được. Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả, cứ quyết định vậy đi. Hạnh, con ra sau nhà lấy cho anh mấy thang thuốc bổ phế, giờ tim gan phèo phổi lạnh như băng ấy. Hạnh nhanh chóng đi hốt mấy thang thuốc đưa cho người đàn bà. Xong xuôi họ cúi đầu cảm ơn hai ông cháu rồi kéo nhau ra về. Vẻ mặt mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Đợi cho họ đi khỏi, Hạnh mới thì thầm hỏi ông Bảy: Nó ơi, cái chuyện này có phải liên quan đến con ma da ở dưới sông mà ông nói lúc nãy không? Chuyện này chưa thể nói trước được, nhưng mà cũng không loại trừ khả năng đấy. Việc bây giờ cần làm là nhanh chóng tìm được con ma đó rồi đòi lại hồn phách của người tên Kiên. Hạnh tỏ vẻ bất ngờ: Ông nội, không phải lúc nãy anh ta đã ổn lại rồi sao? Chưa đâu, vừa rồi chỉ là biện pháp tạm thời, ba hồn bảy vía mới chỉ gọi về được phân nửa. Nếu trong vòng 7 ngày không gọi đủ hồn vía về nhập xác, anh ta sẽ đau ốm liên miên, cơ thể yếu dần rồi mất mạng. Trời đất ơi, vậy sao ông nội bảo chuyện này đơn giản? Thì con hiểu là ông nội muốn con nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng con không sao thật mà. Mấy cái chuyện này đâu có đơn giản chứ. Con muốn giúp mà ông không cho thì con cũng tự làm đấy. Cái con bé này đúng thật là, tao thua mày rồi con. Thế muốn tham gia thì tham gia, thế nhưng mà nếu mệt thì phải ngưng lại đấy nha. Vâng ạ, con biết rồi, con cảm ơn ông nội. Hành cười tít mắt, vội vàng chạy đến cái bàn thờ phù vẽ sức bùa còn đang dang dở. Đến hơn 9 giờ sáng, cái Đức thức dậy và đi đến trang trại làm việc. thì hai ông cháu của Hạnh cũng lò dò đi dạo một vòng quanh khúc sông. Con sông này tuy không lớn nhưng mà chiều dài thì trải khắp 4-5 xã rồi mới đổ ra biển. Cho nên việc xem xét hết địa hình tốn rất nhiều thời gian. Chưa dừng lại ở đó đi tới đâu thì không chứng kiến rõ rệt, nhưng cả hai đều cảm nhận được mùi âm khí nồng nặc ở dưới nước sộc lên. Gần trưa, Hạnh thấy bụng của mình có chút đói. Từ sáng đến giờ đi lại khá nhiều nên chở ông Bảy vào một quán cơm bình dân bên đường. Đang ngồi đợi phần cơm được mang ra, cô đưa mắt nhìn sang góc đối diện. Tại đây có một cái miếu nhỏ trông khá cũ. Ở xung quanh miếu là 4-5 cái bóng đen tựa như một làn khói đang lờn vờn. Ông nội, nhìn kia. Nhìn cái gì mà nhìn, đừng có để ý tới, nó đang theo dõi mình đấy. Sao ạ, theo dõi? Nó theo từ tận lúc mình ra khỏi nhà, chứ không phải cô hồn ngạ quỷ dọc đường đâu. Vậy mà con không có nhận ra? Thì ta đã bảo người mày đang yếu mà con, bảo ở nhà nghỉ ngơi đâu có chịu chứ. Nếu mà chuyện này đã phức tạp như vậy, con càng phải tham gia, con không để ông nội một mình đâu. Nghe những lời nói này, ông Bảy không biết nên vui hay nên buồn. Đúng lúc này bà chủ quán mang hai đĩa cơm, không quên nói một câu. Ủa thầy Bảy, thầy Bảy với cô Hạnh phải không? Vâng, chào chị. Trời đất ơi, phải mà nãy lu bu quá tôi không có nhận ra. Sao thầy với cô lại ăn cơm ở đây? Ở bộ đi trục vong hay làm lễ cho nhà nào gần đây hả? À không, hai ông cháu tôi đi mua chút đồ, lỡ đường không có kịp về nhà cho nên ghé vào đây ăn cho tiện. Dạ, tôi cảm ơn thầy đã ủng hộ. Tưởng thầy đi bắt vong chứ, ở đây dạo này bất ổn lắm. Bất ổn? Bất ổn thế nào? Bà chủ quán kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh ông Bảy, không quên đảo mắt ngó nghiêng một vòng rồi bắt đầu kể. Xã này vốn trước giờ rất bình yên, tự dưng không biết đâu rộ lên tin có ma thần vòng. Tính từ đầu tháng đến giờ có đến 4 người treo cổ tự tử. Sao? Ma thần vòng? Vâng ạ. Khổ lắm thầy ơi. Ngay ở cái ngôi miếu bên kia đường kia kìa, có 4 người đều treo cổ ở đó, chẳng có rõ nguyên do. Người thân của họ đi gọi vong đưa về nhà thờ phượng thì được bảo là không thể về, bị ma thần vòng bắt hồn. Cái quán cơm của tôi trước đông khách lắm, thế mà bây giờ một ngày bán chỉ chừng 20-30 đĩa cơm. Hôm nay hữu duyên được gặp thầy ở đây, không biết có thể nhờ thầy xem thử rốt cuộc ma quỷ gì thật không, để con được làm ăn yên ổn với. Nghe xong câu chuyện này, cả ông Bảy và Hạnh đều đồng loạt nhìn thẳng về ngôi miếu hoang. Mấy cái bóng đen cũng vụt biến đi đâu mất. Bà chủ, cho tôi hỏi miếu này trước đây thờ ai? Dạ tôi cũng không biết, hình như là thờ thổ thần. Thế nhưng mà nó bị bỏ hoang lâu rồi. Thì cũng thấy đấy, chả ai có hương khói đến cái bát cũng chẳng có mà. À được rồi, để đó là nữa tôi xem thế nào. Vâng ạ. Thôi tôi không làm phiền thầy và cô nữa, chúc hai người ngon miệng. Đợi cho bà chủ quán đi khỏi, Hạnh thì thầm hỏi. Ông nội, chuyện vừa rồi ông thấy có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Không phải là ma thần vòng đâu. Nếu có ma thần vòng thật thì chỗ miếu này phải là quỷ khí chứ không phải âm khí. Chắc là người ta thuê nhầm thầy giòm phán bậy phán bạ để ăn tiền. Để đó một lát nữa qua tận nơi xem thế nào rồi tính. Hạnh gật gù, hai ông cháu tiếp tục bữa ăn của mình mà thôi không quan tâm tới cái miếu kia nữa. Một lát sau khi ăn xong, ông Bảy thanh toán tiền nhưng bà chủ quán một mực không nhận. Thế là ông đành phải cảm ơn rồi cùng đứa cháu gái sang ngôi miếu hoang bên đường. Đến nơi đúng như ông Bảy nghĩ, không hề có chút quỷ khí nào cả. Âm khí mờ nhạt chứ không tích tụ tại một điểm. Thế này thì chắc 4 vụ treo cổ kia chỉ là trùng hợp thôi. Sẵn có bó hương mang theo trong túi, ông Bảy lấy ra mấy nén châm lửa khấn vái vài câu. Ngoài ra ông còn dán một lá bùa trừ tà lên mái của ngôi miếu. Xong rồi đấy, ta đi thôi. Hạnh leo lên chiếc xe tay ga, cùng ông nội của mình tiếp tục hành trình để tìm kiếm tung tích con ma dưới sông. Trước khi đi họ không quên trấn an bà chủ quán cơm. Bà cứ yên tâm, không có ma quỷ gì đâu. Nếu ai mà dám nói vậy nữa thì cứ tới mà mắng vốn tôi. Thật hả thầy, quý hóa quá. Có câu nói này của thầy thì được rồi. Phía này tôi có thể mạnh dạn cái tay đôi với cái đám tung tin đồn thất thiệt. Thôi, ông cháu của tôi đi đây. Hàng cơm của bà nấu ngon lắm. Hôm nào có dịp sẽ ghé qua. Nhưng mà nhớ về tính tiền bình thường đấy. Vâng, tôi cảm ơn thầy. Hành đề xe máy rồi từ từ rời đi. Tuy nhiên hai người không biết được rằng, khi vừa mới đi khỏi thì mấy nén hương đột nhiên tắt ngấm. Cái lá bùa dán trên đầu đổi màu, nét mực chảy ra loang lổ một màu như máu. Trở về chiều, ông Bảy cùng Hành về tới nhà. Những gì cả hai thu được chỉ là con số không tròn chính. Chạy tới khúc sông nào, ông cũng mang theo cái la bàn âm dương của mình để xem. Thế nhưng chẳng thấy chút âm khí nào ở đó. Ông nội ơi! Hành vừa dừng chân chống xe, cô tò mò hỏi. Trước giờ con gặp qua nhiều loại ma, thế nhưng sao lần này mình lại không tìm thấy về hả ông? Ông Bảy liền lắc đầu. Cái này đúng thật là lạ. Ngay cả ở cái khúc sông nơi thằng Kiên bị bắt mất hồn, cũng không thấy dấu tích gì cả. Hay là có khi nào nó rời đi? Không đâu. Làm sao mà đi được chứ? Mà ra nó cũng chịu sự giam cầm của Hà Bá dưới sông, phải bắt đủ linh hồn của người thế mạng thì mới được đi. Mà thằng Kiên hồn còn chưa bị bắt hoàn toàn, còn đám vong hồn theo bám mình lúc sáng đến giờ vẫn chưa ra tung tích của nó. Đúng lúc này câu chuyện của hai ông cháu ngưng lại vì Đức đã về tới. Cô chào ông nội. Hành ơi, em khỏe chưa? Em khỏe rồi. Cơm nước thế nào rồi? Hôm nay vợ cho hai ông cháu anh ăn món gì đấy? Câu hỏi của chồng làm cho Hành bối rối, bởi cô cùng ông Bảy ở ngoài đường cả ngày hôm nay. Về phần của Đức cũng như ngầm hiểu được, anh quay xe trở lại không quên. Em bắt nồi cơm đi, anh đi mua thức ăn. Nhìn theo chiếc xe của đứa cháu rể rời đi, ông Bảy thở dài. Cái kiểu này chắc nó giận tao rồi. Sao lại giận á? Ờ thì nó bảo mày ở nhà nghỉ ngơi, giờ nó biết hai ông cháu mình ra ngoài hành đạo nữa. Không có sao đâu, tên này con sẽ nói chuyện với anh ấy, chắc anh ấy thông cảm thôi mà. Hành vừa nói vừa nhuận miệng cười, nhưng cái nụ cười này chưa kéo dài được lâu thì đã tắt lịm, bởi cô nhận thấy đầu của mình đau như búa bổ. Cơn đau nhanh chóng ập đến độ chỉ trong thoáng chốc. Hành tối sầm cả mắt mũi lại. Những gì cô nghe thấy trước khi ngất lịm đi là tiếng gọi tên của mình của ông Bảy. Trong cơn mê man này, cô trông thấy rất nhiều vong hồn đến đứng trước nhà. Phong nào cũng đen nghịt một màu, phát ra những thứ ngôn ngữ hết sức kỳ lạ. Chưa hết, chúng còn lao vào bên trong, bắt ông Bảy và Đức rồi đè xuống. Dùng roi gậy đánh đập tra tấn hết sức dã man. Máu me từ chúng hai người bắn đến tận vị trí đứng của Hành. Theo phản xạ, cô chạy vội đến ứng cứu. Thế nhưng càng chạy lại càng thấy mình ở xa hơn. Lúc tỉnh dậy, Hành nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Bên cạnh là gương mặt đầy lo lắng của Đức. Anh ơi! Hành, em tỉnh rồi hả? Em thấy trong người thế nào? Giờ đợi anh một lát, anh gọi cứu thương, họ sẽ tới nhanh thôi. Giờ thì Hành mới nhận ra mình đã ngất đi chỉ trong có hơn chục phút đồng hồ. Nhớ tới giấc mơ kỳ lạ ban nãy, cô liền nắm tay của Đức. Anh có sao không? Ông nội nữa hai người có sao không? Ơ kìa, em nói gì vậy? Anh mới là người phải hỏi em câu đấy chứ. Hành thở vào một nơi, đưa tay lên vỗ trên trán của mình. Anh gọi lại bảo xe cứu thương về đi, em không sao đâu. Về là về thế nào? Đây là lần thứ hai em ngất đi rồi đấy. Cũng đã lâu rồi em chưa khám bệnh định kỳ. Em không sao thật mà. Thôi, em đừng cứng đầu nữa. Anh đã quyết rồi mà, em đừng có cãi. Hành lần đầu tiên thích chồng của mình cương quyết như vậy thì cũng không dám nói gì thêm. Đợi một lát nữa thì chiếc xe cứu thương từ bệnh viện chạy tới. Hành tuy ban nãy nói mạnh miệng như vậy, nhưng bây giờ cô mới thực sự thấy cơn choáng váng nghiêm trọng, đến nỗi bước lên xe cần phải Đức đỡ lấy. Và rồi gần 3 giờ đồng hồ khám tổng quát ở bệnh viện thì Hành lúc này quay trở về. Trông thấy cô, ông Bảy và Đức liền nhổm dậy. Sao rồi con? Bác sĩ bảo thế nào? Hành lắc đầu với một vẻ mặt đầy ngơ ngác. Con cũng không biết nữa. Bác sĩ bảo con ra gọi ông nội với anh Đức vào. Còn con thì sang phòng khác làm thủ tục xét nghiệm mẫu nước tiểu. Thôi tranh thủ đi đi, Đức đi theo ông. Vâng ạ. Thế là cả ba người chia nhau ra hai hướng. Ông Bảy và đứa cháu rể mở căn phòng khám rồi bước vào bên trong. Lúc này đang có một vị bác sĩ khá đứng tuổi. Ông ta ngước nhìn lên rồi hỏi. Thưa, hai người là người nhà của cô Hạnh phải không? Vâng ạ, tôi đây. Tôi là ông nội của nó, còn thằng này là chồng. Vâng, mời hai người ngồi. vì bác sĩ tháo luôn cặp kính dày cộm đang đeo trên mắt. Tình trạng của cô Hạnh diễn ra như thế này lâu chưa hả Âm? Cái này thú thật với bác sĩ, con bé nó mới bị đây thôi. Hôm trước nó ngất ở ngoài đường, còn bây giờ ở trong nhà, không biết nó có bị bệnh gì vậy. Tôi hy vọng gia đình sẽ giữ bình tĩnh khi tôi thông báo được chứ. Vâng, bác sĩ cứ nói. Theo như kết quả xét nghiệm máu, chúng tôi chẩn đoán rằng cô Hạnh rất có thể đang có triệu chứng của căn bệnh ung thư máu. Cái gì à? Bác sĩ, ông không đùa chứ? Tôi không đùa đâu. Nếu vậy thì có nhầm lẫn gì sao? Sao mà tôi lại bị vậy được chứ? Tôi cũng hy vọng là như vậy. Bởi đây chỉ là chẩn đoán ban đầu. Nếu gia đình muốn chính xác hơn, có thể đưa cô Hạnh đến bệnh viện tuyến trên. Bà nãy tôi không muốn cô ấy nghe thấy, cho nên kiếm cớ bảo cô ấy đi làm xét nghiệm nước tiểu. Cho nên hai người là những người thân duy nhất được biết. Trời đất ơi! Ông Bảy ngã vật ra sau chiếc ghế tựa. Đức thì chẳng khác hơn là bao. Anh lắc đầu nguầy nguầy. Chắc là nhầm lẫn. Chắc chắn là nhầm lẫn rồi. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài, kèm theo giọng nói của Hạnh. Ông nội, anh Đức ơi, hai người có bên trong không? Giật mình cả ai không ai bảo ai, cố gắng kìm nén sự xúc động trên gương mặt của mình, rồi nhòm dậy bước ra ngoài. Sẽ đến nơi nhìn thấy sự ngây thơ hớn hở của vợ, Đức nghẹn ở cổ họng. Hai người sao vậy, bác sĩ nói gì? À, không có gì đâu. Ông Bảy nhanh nhẩu đáp thay cháu rể. Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Bác sĩ bảo con thiếu máu lên não, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không được vận động mạnh có biết chưa. Nhưng mà còn cái chuyện, không có chuyện gì cả, bỏ đi. Hạnh gật đầu khi nhận ra cặp mắt hình viên đạn của ông Bảy. Và tất nhiên cô vẫn không hề biết được tình trạng bệnh tật của mình. Một tuần trôi qua, mẫu máu của Hạnh được gửi lên bệnh viện tỉnh. Và rồi khi kết quả được trả về, Đức gần như là suy sụp, bởi không hề có một sự nhầm lẫn sai sót nào cả. Hạnh bị ung thư máu giai đoạn 2. Nếu như không được chạy chữa kịp thời thì giai đoạn 3 sẽ đến nhanh chóng. Trở về chiều, Đức lái xe trở về nhà, gương mặt của anh chẳng còn chút sức sống. Vừa vào đến nơi, anh nhìn quanh một lượt khi trông thấy ông Bảy đang ngồi vẽ bùa trên bàn làm việc. Ông nội, vợ con đâu? Nó đang nấu cơm, có chuyện gì vậy? Đức im lặng chỉ ra trên tay của mình tập hồ sơ. Nhìn thấy dòng chữ và gương mặt u uất của anh, ông Bảy như là hiểu ra, sắp bùa trên tay rơi xuống đất. Trời đất ơi, oan nghiệt quá. Nghe đồng hành từ dưới bếp bước lên. Ủa, hôm nay anh về sớm vậy? À, anh đang cầm gì vậy đem xem? Đức toàn định giấu đi, nhưng anh chợt nghĩ, nếu cứ giấu như vậy rồi đến lúc bệnh tình của vợ trở nặng, chỉ bằng giờ nói ra thì còn tìm cách chạy chữa. Hạnh bước tới gần hơn, cầm cái túi hồ sơ trên tay. Và rồi khi đọc được những thông tin ghi trong ấy, cô trần trừng hai mắt miệng lắp bắp. Anh Đức, cái này anh đang trêu em phải không? Ông nội, ông xem này, anh Đức... Thằng Đức nó không trêu con đâu, là sự thật đấy. Sự thật cái gì à? Hạnh, con bị ung thư thật rồi Hạnh ạ. Câu nói của ông Bảy làm cho Hạnh gần như đứng khựng lại. Cô lắc đầu. Thôi nào, hai người đừng lừa con mà, chuyện này đùa phải không? Hạnh vẫn nghĩ như vậy cho đến khi Đức quỳ sụp xuống đất, ôm đầu khóc thút thít như một đứa trẻ. Hạnh à, anh xin lỗi. Trong suốt bữa cơm tối, ba người tuy ngồi một chỗ, thế nhưng không ai nói chuyện với nhau. Không khí im ắng bao trùm ngột ngạt đến nỗi, chỉ cần một cơn gió thổi ngang qua, thì ai cũng đều nghe rõ từng chút âm thanh một. Phải đến hơn nửa giờ sau thì Hạnh mới phá tan cái bầu không khí im ắng này. Nào hai người, ăn đi chứ. Sao lại ngồi nhìn con không vậy? Ông nội anh Đức, đừng nói hai người chế đồ ăn con nấu rồi nhé. Tiếp đến là ông Bảy. Không, không có, ăn thôi. Còn về phần của Đức, có lẽ anh không thể nào chấp nhận được sự thật này, cho nên đưa mắt nhìn vợ. Hạnh à, ngày mai lên thành phố nhé. Để làm gì? Còn làm gì nữa? Anh hỏi vài người bạn rồi, họ có đủ mối quan hệ để ưu tiên chữa trị cho em. Bây giờ việc đầu tiên cần làm là xét nghiệm tổng quát, vô hóa trị nếu cần. Hạnh lúc này lắc đầu, thôi tốn kém lắm. Với lại em không thích thuốc Tây, anh biết rồi mà. Em dùng bài thuốc đông y bổ máu của nội, vài tháng là khỏi thôi mà. Đừng mà, em đừng nói vậy. Em đang bị ung thư, xem có thể chủ quan vậy chứ. Nhưng mà em... Đức bực tức, anh đứng dậy gạt luôn bát cơm xuống đất vỡ tan. Nhưng nhận ra cái hành động của mình có phần thái quá, anh cúi xuống lọ mọ nhặt nhạnh. Xin lỗi ông nội, con lỡ tay. Nhặt xong, Đức khoác chiếc áo khoác rồi lững thững bước ra ngoài. Hạnh lúc này gọi với. Tối rồi mà anh đi đâu vậy? Anh sang nhà Tuấn chơi một lát. Câu nói lấp lửng của Đức vừa dứt thì tiếng xe cũng vang lên. Nhìn theo bóng chồng, Hạnh thở dài. Đúng thật là lại đi uống rồi đấy. Hạnh trở lại với bát cơm đang ăn dở của mình. Còn ông Bảy thì vẫn nhìn chăm chăm vào cô từ nãy đến giờ. Thôi, đừng có giả vờ mạnh mẽ nữa. Chỉ còn hai ông cháu ở đây mày ngại cái gì? Câu nói này của ông như thể giọt nước tràn ly. Hạnh buông bát cơm xuống rồi òa khóc. Ông nội ơi, con sẽ chết thật sao? Ông Bảy không đáp, phải đúng hơn là không biết trả lời câu hỏi của cô như thế nào. Đúng lúc này ở ngoài cổng bất ngờ có tiếng người gọi lớn. Thầy Bảy, cô Hạnh ơi, cứu với. Ông Bảy vừa nhòm dậy thì cái người kia đã chạy vào đến nơi. Đây là một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt sẹm đen vì dám nắng và một bên tay bị cụt đến tận vai. Anh ta có vẻ hoảng hốt. Hạnh chùi vội hai hàng nước mắt rồi chỉ vào cái ghế. Mời anh ngồi. Anh là ai, đến đây có việc gì? Thầy Bảy, cô Hạnh, làm ơn cứu con trai tôi. Nó bị ma ra ở dưới sông bắt rồi. Cái gì, ma ra? Vâng đúng, thằng bé đi tắm sông bị đám bạn của nó. Tôi bảo là không được rồi nhưng nó vẫn lén đi. Mới vừa đây thôi, một đứa trong đám chạy về báo tin thằng bé bị hụt chân, rơi xuống nước rồi chìm nghỉm. Kể 2 tiếng đồng hồ tôi nhờ đám trai trong làng ngụp lặn để mò tìm, thì nhưng vẫn không thấy đâu. Người ta bảo khúc sông này có ma ra, phải tìm thầy thì mới kéo được xác của nó lên. Ngay tới đây ông Bảy đưa mắt nhìn sang cô cháu gái của mình. Sự không nói nhưng cả hai đều biết là không thể chần chừ được nữa. Khác lại chuyện cá nhân, Hạnh lên tiếng thúc giục. Ông nội, ông ra ngoài đó trước đi, con lấy đồ người theo sau. Sao mà được chứ, con đang không có sao đâu. Ông nội cũng thừa biết cái chuyện này cần đến hai người, chứ một mình ông đâu làm được chứ. Thôi được rồi, cậu không còn cách nào khác. Này cậu, con cậu bị nạn ở đâu, mau đưa tôi đến đó. Vâng, mời thầy theo con. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau, khi Hạnh có mặt tại bến sông thì đã thấy một đám đông bầu kín cả một đoạn. Nhận ra cô, họ giặt sang một bên để nhường đường. Còn ông Bảy thì lúc này đang cắm mấy nén hương lên một thân chuối. Trông thấy đứa cháu gái, ông liền ngoắc tay. Hạnh, mau đưa trong cái kính. Hạnh gật đầu, đưa chân bước tới gần hơn. Cô lấy từ trong túi của mình mang theo một cái kính có hình bát giác. Người trong nghề gọi đây là kính chiếu yêu. Ông Bảy cầm tấm kính, miệng lâm dâm đọc thần chú, rồi khoét một lỗ trên thân chuối, cắm luôn nó vào bên trong. Đúng lúc này người đàn ông của tay kia xuất hiện. Ông ta mang theo chiếc áo mà con trai của mình hay mặc. Ông dùng cái bàn tay run rẩy đưa cho ông Bảy, kèm theo một lời nài nỉ khẩn khoản. Thầy Bảy ơi, thầy nhất định phải tìm được xác của thằng Nhân. Nhất định phải tìm được đấy, chứ không tôi không sống nổi đâu. Tôi biết rồi, anh cứ bình tĩnh. Bây giờ anh tránh qua một bên đường kia, nhớ đừng có kêu tên hay gọi thằng bé, chứ không thì không lôi được nó lên bờ đâu. Vâng ạ, con biết rồi. Khi mọi thứ đã được sắp xếp xong, ông Bảy và Hạnh đứng cùng nhau hướng mắt về lòng sông. Một bài kinh chú được tụng lên, cái mỗi nhịp ngừng nghỉ thì người bên cạnh lại thay phiên mà đọc. Một lát sau, khi những câu thần chú cuối cùng đã được hoàn tất, ông Bảy lấy cái áo của thằng cu nhân rồi quấn vào cái thân chuối mà thả xuống dòng nước. Ban đầu cái thân chuối này di chuyển xuôi dòng hết sức bình thường. Thế nhưng khi đến trôi được gần 200 mét thì nó bất ngờ quay mòng mòng như thể có ai ở dưới đó đang dùng sức xoay vậy. Hạnh lúc này nhíu mày. Ông nội, yên kia. Ông Bảy tuy vẫn giữ sự yên lặng nhưng gương mặt của ông thì không được dễ coi cho lắm. Bởi đây không phải lần đầu tiên ông làm cái phép tìm xác của người bị chết đuối. Nhưng chưa bao giờ cái bè di chuyển nhanh và khó đoán như vậy. Rất có thể cái thứ ở dưới sông kia không phải là một con ma da bình thường. Mà chuyện có vẻ xấu hơn khi cái bè bất ngờ bị kéo tụt xuống dòng nước. Ông Bảy mím chặt môi lắc đầu thở dài. Không ổn rồi Hạnh, mau lấy trong con dao. Sao phải lấy dao à? Mau lên, bảo lấy con cứ lấy đi. Lục tìm trong túi, Hạnh rút một con dao bấm nhỏ. Khi còn chưa kịp hỏi ông nội mình định làm gì, ông Bảy cầm lấy con dao rồi cứ một đường ngay cổ tay của mình. máu từ vết thương ứa ra chảy xuống. Ông nội, ông làm gì nào? Yên nào, ta đang dụ nó đến. Trời đất ơi, cái chuyện này nguy hiểm lắm, ông đừng làm vậy. Mặc cho đứa cháu gái ngăn cản, những giọt máu trên tay của ông bầy dần thấm đẫm cả một khoảng nước sắt bờ. Và rồi cũng chính từ những giọt máu ấy mà nước bất ngờ sôi sùng sục, kéo theo cái bè chuối nổi trở lại. Tiếp theo đó ông bầy lẩm nhẩm đọc thần chú. Giờ thì cái bè bắt đầu đi ngược dòng, rồi ngừng lại ở một góc nhỏ gần đám lau sậy. Ông bầy ngừng chú miệng quát lớn. Mau, mau lặn tìm ở đó đi. Theo lời kêu gọi của ông bầy, mọi người bắt đầu nhảy xuống để dò tìm. Và rồi cũng chỉ hơn 20 phút sau, một thi thể nhỏ xíu được nhóm thợ lặn đưa lên khỏi mặt nước. Nhận ra con trai, người đàn ông cụt tay lao đến. Trời ơi Nhân ơi, đừng đến gần. Hành liền xua tay ngăn cản, thế nhưng đã muộn. Người đàn ông bước tới thi thể của cậu con trai, khiến cho thằng bé ngọc cả máu mũi máu miệng. Trời đất ơi, con làm sao thế này? Hành liền thở dài rồi lắc đầu. Tôi đã bảo rồi mà, người chết đối họ kiêng cữ nhất là người thân đến gần xác của mình. Khi đó cơn tức tưởi sẽ làm cho máu huyết phun ra. Sau khi những bông gòn bịt mũi miệng tai của thằng bé lại, thì mấy người công an xã có mặt để khám nghiệm tử thi. Thế mình đang hết việc, Hành lúc này quay sang ông nội. Mình về thưa ông. Ông bầy gần gù, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Trên đường trở về, Hành có dò hỏi. Ông nội, cái chuyện lúc ở ngoài sông rốt cuộc là thế nào? Cái này ta cũng không biết được. Con có nhớ tới cái chuyện ma ra mấy hôm trước mình đi tìm không? Con nhớ, có lẽ nào... Câu nói lấp lửng của Hành được ông bầy hiểu và gật đầu xác nhận. Ta không dám nói bậy, thế nhưng rất có thể là nó. Vậy sao cái con ma ra này lại khác với những con ma ra mình đã từng gặp? Hay có khi nó là loại ma quỷ khác? Trước câu hỏi của đứa cháu gái, ông bầy liền lắc đầu. Nó đúng là ma già, thế nhưng mà là ma già được nuôi. Được nuôi à? Càng nghe con chẳng hiểu gì cả. Sao mà con hiểu được chứ? Ngay cả ta khi mà đọc qua sách vở do ông bà tổ tiên truyền thừa lại, có một thứ tà thuật gọi là luyện ma già. Ban đầu người luyện sẽ đi lùng bắt một con ma già ở dưới sông, sau đó mang nó về luyện bùa chú để thu phục, sai khiến nó bắt hồn người chết đuối cho mình. Nếu thu thập đủ số lượng vong hồn nhất định, thì người luyện không những có được phép thuật vô biên mà còn trường sinh bất lão, không có bệnh tật nào có thể xâm phạm được. Trời đất ơi! Hành há hốc miệng, trên đời này còn có loại tà thuật như vậy sao? Bây giờ mình phải làm gì tiếp ông nội? Cái này... Ông bầy ngập ngừng đưa mắt nhìn đứa cháu rồi lắc đầu. Chắc là không phải đâu. Cái phép này thất truyền rồi. Để mai ta ra sông lập cái đàn lễ, cũng giải vong ma ra là xong. Có thật không à? Thật mà, mấy cái này đơn giản. Hay là ông nội không muốn cho con tham gia vì căn bệnh của con? Hạnh à, con đừng cố chấp nữa. Thời gian của con bây giờ không còn nhiều. Chẳng lẽ con muốn bỏ phí nó cho những cái chuyện như thế này? Còn thằng Đức, con không sợ nó buồn sao? Hạnh không thể nào trả lời được câu hỏi của ông bầy. Cô chỉ biết thở dài, càng hãy im lặng cho đến khi về nhà. Hành mở cửa tiến vào vẫn không thấy chồng mình đâu, mặc dù kim đồng hồ lúc này chỉ sang hơn 8 giờ tối. Sốt ruột, Hành lấy điện thoại ra gọi cho Đức. Khi không thấy đối phương nghe máy, cho dù đã gọi đến cuộc thứ ba, Hành bắt đầu có chút bực bội. Cô lẩm bẩm: đúng thật là đàn ông đàn an, hở ra một tí giận dỗi rồi bỏ đi như con nít. Ông nội ngồi đây, con đi tìm anh ấy. Mày định đi tìm đâu? Chắc là anh ấy sang nhà bạn thôi, con đi rồi về ngay. Đi đi, thế nhưng mà tối thế này có nguy hiểm không? Ôi dào ơi, con bị ung thư, chứ đâu có quỷ quạt gì đâu mà không đi được chứ. Câu nói nửa đùa nửa thật của Hành khiến cho ông bầy giờ khóc giờ cười, nhìn theo bóng lưng cô cháu gái dần khuất. Ông thở dài, hướng mắt nhìn về bàn thờ tổ nghiệp và ông bà tổ tiên, rồi chắp hai tay cầu mình đại cầu nguyện. Nói về Hành, sau khi cô sang nhà của những người bạn chồng, thì nhiều nhận được những lấy lắc đầu không biết Đức ở đâu. Còn lúc đó thì sự lo lắng càng lên cao, bởi vì trên trời bắt đầu nhỏ những hạt mưa xuống. Anh ơi là anh đi đâu thế này chứ? Một lát sau mưa như nặng hạt hơn, Hành cũng đành phải trở về nhà. Toàn bộ dạng thất thểu của cô cháu gái, ông bày tò mò. Hạnh, Đức đâu? Con không biết, con tìm mọi nơi rồi. Cái thằng này, sao lại ham chơi vậy chứ? Con thử gọi nó xem sao. Con gọi rồi nhưng anh ấy không có nhấc máy. Đằng lúc ông Bảy định đi nhờ mấy người hàng xóm đi tìm hộ, thì tiếng động cơ của chiếc xe máy quen thuộc vang lên ở ngoài cầm, là Đức. Anh đã về với cái người ướt như chuột lột. Nhìn thấy chồng, Hạnh liền gắt lên. Anh đi đâu từ tối đến giờ vậy? Đi uống với vài người bạn. Bạn nào? Em tìm khắp nhà của mọi người, nhưng mà có ai bảo thế anh đâu. Em làm nhanh có mỗi mấy người bạn đó thôi sao? Hạnh chưa kịp nói dứt câu thì Đức đã bước thẳng vào trong phòng, mặc kệ cho cô gọi réo ở đằng sau. Thậm chí Đức còn khóa luôn chốt cửa bên trong. Nhìn thái độ này của chồng, Hạnh bực tức lắm. Được, muốn chiến tranh lạnh thì em chiều anh. Nói là làm, cô dọn sang căn phòng chống kế bên để nằm ngủ đêm nay. Nhưng tưởng đầu đến sáng Đức tỉnh rượu sẽ chủ động làm lành. Thế nhưng không, cánh cửa phòng của Đức vẫn khép kín. Ban đầu Hạnh còn vờ như không quan tâm. Thế nhưng đến tận trưa vẫn chẳng thấy chồng đâu, cô bắt đầu lo lắng. Đứng trước cửa phòng của chồng, Hạnh đưa một tay mang cốc trà gừng, tay đưa lên gõ cửa. Anh Đức ơi. Không có tiếng trả lời của Đức, bên trong chỉ vọng ra âm thanh của cái quạt trần đang hoạt động mà thôi. Hạnh bấy giờ không còn gõ nữa mà chuyển sang đập mạnh. Anh Đức ơi. Nghe tiếng gọi của cháu gái, ông Bảy từ trong phòng bước ra. Có chuyện gì vậy Hạnh? Ông nội ơi, anh Đức không biết làm sao mà gọi mãi không được. Trời đất ơi, đưa ông xem nào. Ông Bảy bước tới gần cánh cửa phủ cô cháu gái của mình để gọi Đức. Gần 15 phút trôi qua vẫn chẳng có lấy một tín hiệu nào. Thì không ổn, ông Bảy lúc này bảo Hạnh tránh ra, rồi lấy cái xà beng trong kho để phá cửa. Khi cánh cửa phòng vừa được bật mở, những gì hai ông cháu trông thấy là hình ảnh Đức đang nằm yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền không một chút phản ứng. Nghĩ có chuyện chẳng lành, cô lao tới vừa đưa tay lay mạnh vào vai của chồng vừa gọi. Anh Đức ơi. Đức lúc này mới mở hai mắt ra, anh nhanh chóng nhíu mày lại. Làm cái gì mà nhặng lên, đang ngủ ngon. Anh không sao chứ? Sao chăng cái gì, để yên cho người ta nghỉ ngơi. Nhưng mà Hạnh. Đúng lúc này giọng của ông Bảy vang lên. Mau tránh ra, đi lấy đồ nghề nhanh lên. Lấy đồ nghề làm gì, chuyện gì với ông nội? Mày không nhìn ra sao, cái thằng Đức đã bị vong nhập rồi. Sao ạ, vong nhập? Hạnh giật mình đưa mắt nhìn về phía chồng. Phản ứng của Đức bây giờ lạ lắm. Trông anh dừng dưng như thừa nhận câu nói này của ông Bảy là sự thật. Còn ngồi đó làm gì, mau lên. Hạnh lúc này chỉ biết làm theo lời của ông Bảy trong vô thức. Một lát sau khi mang cái túi đồ nghề sang thì Đức cũng đã ngồi dậy. Anh ngồi xếp bằng, Đức cặp mắt nhìn thao láo về phía hai ông cháu. Hạnh lúc này mím chặt môi. Mày là cái thứ quỷ quái ở đâu? Sao mày lại nhập vào chồng tao? Dứt câu hỏi, Hạnh nhận ngay một tràng cười. Anh là chồng của em đây, không nhận ra sao? Chồng em đây. Im đi, mày là ai? Thì cháu gái có vẻ kích động, ông Bảy giơ tay ra hiệu cho cô giữ im lặng. Bình tĩnh đi con. Vừa nói ông vừa lấy lá bùa trong túi rồi dán thẳng vào cánh cửa phòng. Chồng thấy lá bùa, Đức chừng mắt lại nghiến răng. Lão thầy bùa giả, tưởng dăm ba cái thứ còn con có thể động vào tao. Nói cho mà biết, cháu rể của lão phải may mắn lắm mới được ta chiếu cố mượn xác phàm đấy. Nực cười. Cái loại yêu ma quỷ quái mà dám nói những cái câu này thì coi như ngày hôm nay ngươi gặp xui xẻo rồi. Ông Bảy bước tới gần hơn, dùng hai bàn tay bắt ấn rồi hướng thẳng về giường của Đức. Nhưng đúng như lời của cái vòng bàn nãy nói, Đức chẳng hề tỏ ra một chút sợ hãi, thậm chí còn có một điệu cười nhếch mép. Trước sự cứng đầu này, ông Bảy đổi sang một cái ấn khác. Có vẻ như sức mạnh của cái ấn này hơn hẳn lần trước, cho nên hai hàng lông mày của Đức cũng dần nhướng lên. Làm cái gì đấy, ngừng ngay lại. Ông Bảy biết mình đang ở thế thượng phong. Ông lấy từ cái túi của mình ra một loại dung dịch được làm từ máu chó mực, rồi thấm mấy giọt vào đầu ngón tay, búng thẳng về phía của Đức. Sao? Mày đã biết sợ chưa? Có chịu ra khỏi người của thằng Đức không? Được lắm. Mày được lắm thằng thầy già, cứ đợi đó. Rồi chúng tao sẽ trở lại, khi ấy đừng có hối hận. Nói dứt câu, Đức gầm gừ thêm 2-3 tiếng rồi cả người mềm nhũn ngã vật xuống giường. Anh Đức, anh Đức. Hạnh gọi tên của chồng, cố gắng lay anh dậy. Một lát sau, Đức cũng hồi tỉnh lại. Khi được vợ hỏi thì anh lắc đầu bảo là chẳng nhớ gì cả. Cả đêm qua Đức vì muốn buồn bực chuyện của vợ cho nên ra ngoài quán nhậu để giải sầu. Uống xong gần 10 chai bia thì anh lên xe để đi về. Thế nhưng đi mãi Đức vẫn không thấy hết đường. Sợ mình đi nhầm, anh quay ra đằng sau để tìm đường khác. Và đúng lúc này anh nhận ra có một bóng người đang chếm chề phía sau yên xe. Cái chàng cười ria ré kinh dị cũng là thứ cuối cùng Đức nghe thấy. Đầu óc của anh mụ mị, hai mắt tối sầm lại, rồi cứ như vậy ngất đi cho đến tận bây giờ. Nghe chồng kể xong, Hạnh lúc này đưa mắt lại nhìn ông Bảy rồi nói: "Ông nội, sao chồng của con lại bị vong nhập mà con lại không nhìn ra được âm khí?" "Cái này ta không biết, thế nhưng chắc là chứng bệnh của con khiến cho những khả năng âm dương của con không còn được như cũ." Nghe ông Bảy nhắc tới bệnh tình của vợ, Đức cũng nhanh nhầu hỏi: "Hạnh này, thêm định bao giờ đi bệnh viện điều trị? Anh đã sắp xếp với mấy người bạn của mình rồi." "Sắp xếp cái gì chứ, em chưa muốn đi đâu. Làm xà chị đầu tóc rụng hết, khi ấy gớm lắm." "Gớm là gớm thế nào chứ, chỉ vì mái tóc lại chấp nhận để mình bị bệnh tật hành hạ. Em cứng đầu không nghe lời anh sao?" "Thằng Đức nó nói đúng đấy, con không có được cãi đâu. Dù có phải bán cả đi cái căn nhà này, ông nó cũng quyết chữa bệnh cho con bằng được. Nhưng mà con không có nhường nhị gì cả. Cứ quyết định như vậy đi. Đức, con gọi điện cho bạn con thông báo ngày mai gia đình mình sẽ lên trên đấy để xem tình hình thế nào." "Vâng ạ, con biết rồi." Thế là dù không muốn thế nhưng Hạnh cuối cùng vẫn phải nghe theo sự sắp đặt của chồng và ông nội. Sáng hôm sau, chiếc xe đưa cả gia đình của ông Bảy lên bệnh viện thành phố. Do Đức đã lo liệu sẵn cho nên Hạnh được đưa ngay vào khu điều trị. Sau vài xét nghiệm, bác sĩ trưởng khoa trực tiếp đến tận buồng bệnh tư vấn thăm khám. Ông bảo trước mắt Hạnh sẽ phải nhập viện và hoàn thành thêm mấy đợt xét nghiệm nữa thì mới có thể xạ trị được. 2 ngày trôi qua, thế chuyện cháu gái của mình đã được sắp xếp ổn thỏa. Ông Bảy dặn Đức ở lại trông nom Hạnh rồi còn mình trở về nhà, lo đi giải quyết mớ hỗn độn kia. Thực ra thì vào cái đêm mà Đức trở về nhà từ cuộc nhậu, chính ông cũng không thấy được luồng âm khí trên người của anh. Chỉ có 2 trường hợp, một là cơ thể của ông quá yếu, 2 là cả vùng đất này có vấn đề. Khi âm khí tích tụ đến mức cực đại thì những thể pháp như ông chẳng thể cảm nhận được nữa. Về tới nhà, ông Bảy lập tức lấy bộ đồ nghề rồi dò đi xem đất. Và rồi sau 1 ngày rong ruổi thì ông nhận ra lông mạnh của cả vùng đều bị động chạm đến, tình hình nghiêm trọng đến nỗi ở những khu nghĩa địa cô hồn già quỷ hiện ra rõ như ban ngày, thì nhau bám lên xe của những người đi ngang qua. Trời xế chiều, cơn mưa phùn lại giả rích rơi. Giữa cái bầu không khí ẩm ướt lạnh lẽo ấy, ông Bảy vẫn cầm chắc cái la bàn bắt quái trên tay, đầu đội chiếc nón mê rộng vành đi dò tìm ngọn nguồn của sự thật. Khi đi ngang qua một căn nhà nhỏ, ông bất ngờ nghe thấy có người gọi tên của mình: "Thầy Bảy, thầy Bảy ơi." Không mất quá nhiều thời gian để ông nhận ra được người vừa gọi mình đây là ông bố của tay của thằng con trai chết đuối hôm trước. "Chào anh, thầy đi đâu mà sang tận đây vậy ạ?" Tôi đi dạo thôi. Nếu không có bận gì, con mời thầy vào nhà con làm ấm trà cho ấm người được không? Sẵn tiện con cũng có vài chuyện muốn hỏi thầy." "Chuyện gì vậy?" "Dạ, chủ yếu liên quan đến thằng nhân con thôi." Thế không vội cho nên ông Bảy liền gật gù. Sau khi bước vào trong gian phòng khách, việc đầu tiên của ông chính là tiến đến thắp một nén hương lên bàn thờ nhỏ trong góc. Tuy là nhỏ vậy thôi, trên bánh trái hương khói đều có đầy đủ. Thắp xong, ông ngồi xuống nhấm nháp một chút trà nóng hổi được chủ nhà vừa pha. "Trà thơm quá, trời lạnh thế này đúng là không có gì bằng cả." "Vâng ạ, thầy cứ quá lời." "Người trong nhà đâu cả rồi, có mỗi mình anh sao?" "Nhà con chỉ có một mình con thôi. Trước đây ngoài thằng nhân ra thì con ở với vợ. Thế nhưng mà từ lúc con bị tai nạn lao động mất đi một cánh tay, cô ấy không còn ở đây nữa mà dọn đi nơi khác ở rồi." "Trời đất ơi, xin lỗi cậu. Lẽ ra tôi không nên nói cái chuyện này." "Không có gì đâu thầy, con quen rồi mà. Thực khiến con thấy hối hận nhất chính là không bảo vệ được thằng nhân. Nhưng may mà có mấy người hàng xóm sang khuyên nhủ, bảo con mà chết thì lấy ai thờ phụng hương khói cho nó." "Họ khuyên như vậy là đúng đấy. Anh không được tự tìm đến cái chết dù bất cứ một giá nào. Tự tử là phạm trọng tội, đâu phải chết làng hết. Xuống dưới âm phủ sẽ bị xét xử để xem có được đầu thai chuyển kiếp hay không. Vâng ạ, con hiểu rồi. Uống xong tách trà, ông bảy lúc này tiếp tục. Thế chuyện ban nãy anh nói muốn hỏi tôi là gì? Dạ cũng không có gì đâu. Con chỉ muốn hỏi xem thì có cách nào cho con nói chuyện được với vong hồn của thằng Nhân không? Chứ con thấy nó về hoài mà không nói được chuyện con buồn lắm. Anh nói sao? Anh thấy thằng bé hiện về? Vâng ạ. Vô lý. Ông bảy lắc đầu, bởi ông biết rõ người bị ma ra bắt thì làm sao hồn phách của họ có thể thoát ra mà hiện về được chứ. Ngay cả cái bàn thờ này cũng đập cho nó để an ủi người còn sống đó thôi. Thầy không tin sao hả? Con nói thật mà, đêm nào con cũng thấy nó hiện về cả. Ông bảy đưa mắt nhìn người đàn ông kia một lượt. Anh ta đúng là nói thật, không có vẻ gì là nói dối. Thế là ông liền hỏi thêm vài câu. Anh thấy nó về ở đâu? Có vô nhà được không? Nó về chủ yếu nó đứng ở cổng thôi thầy. Lần nào cũng vậy, con ở trong nhà chạy ra thì không thấy nó đâu cả. Nghĩ cũng tội thằng bé. Lúc còn sống con chả lo cho nó được đầy đủ. Chỉ có hôm gặp nạn, con được nhận lương sớm, dẫn nó sang tiệm cơm của bà Tư ở cuối làng ăn một bữa ngon. Ăn xong thì thằng bé cứ một mực đòi ra sông chơi. Nó bảo còn có nhiều người đứng trước nhà rủ nó đi. Anh nói sao? Có người đến nhà rủ nó? Dạ, đó chỉ là lời của thằng Nhân, chứ con nhìn ra thì làm gì có ai. Nghe tới đây thì bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu của ông. Này, anh thường nghĩ kỹ lại xem, thằng bé lúc hiện về nó có nói gì không? Nó chủ yếu bảo con đi theo thôi. Thế nhưng lần nào định đi theo, con cũng giật mình tỉnh dậy. Lúc ra tới ngoài cổng cũng chẳng thấy nó đâu cả. Biết ngay mà. Biết gì vậy ạ? Thầy biết cách cho con nói chuyện với nó hả? À không, tôi biết anh mạng lớn, chết hụt mấy lần. Là sao thầy nói gì con không hiểu? May là mạng của anh lớn, ông bà tổ tiên còn gọi kịp dậy đấy. Chứ không nhiều khi hôm nay tôi phải đi tìm xác anh dưới sông rồi. Thằng con của anh nó tìm về rồi rủ đi theo, mục đích chính là để bắt hồn của anh đấy. Trời đất ơi, không thể nào có cái chuyện này được đâu. Thằng Nhân chẳng lẽ lại muốn hại chết con? Chuyện người âm khác với chuyện của người dương, nhiều khi nó bị ta sai khiến chứ chẳng chơi. Ai sai? Ai lại sai con của con làm những cái chuyện này? Tạm thời thì chưa biết. Mấy hôm nay ta cũng đi tìm cái thứ tà giáo ấy đây. Nếu như ngày còn chưa bắt được nó thì cho có hàng chục, hàng trăm trường hợp như con trai của anh. Trời đất ơi, sao lại khổ vậy chứ à? Thầy Bảy, bây giờ con phải làm sao đây? Anh cứ bình tĩnh đi. Đêm nay cho tôi ở lại đây, tôi tìm cách giải quyết. Vâng ạ, con biết rồi. Để con đi dọn phòng cho thầy. Không cần. Anh ngủ ở đâu thì tôi ngủ bên cạnh. Mấy hôm nay anh thoát nạn không chết, nhưng không có nghĩa đêm này cũng vậy. Vâng ạ. Thầy sắp xếp sao thì con xin nghe như vậy. Thời gian trôi nhanh qua, mới đây mà đã hơn 12 giờ khuya. Ông bảy và người đàn ông kia ngồi yên trong gian phòng ngủ. Tất nhiên chẳng ai có thể chợp mắt. Để thêm một lúc vì chủ nhà tò mò hỏi. Thưa thầy, nhớ đâu đêm nay nó không tới thì sao? Tới chứ, phải tới. Đúng lúc này ở ngoài trời có hai tiếng sấm liên tục nối đuôi nhau vang lên. Ông bảy nhíu hai hàng lông mày của mình lại, rồi đưa ngón tay ra hiệu cho người đàn ông kia giữ im lặng. Và rồi hai người nghe thấy một giọng nói thều thào, tuy nhỏ nhưng đủ lọt qua cái khe cửa trong phòng. Bố ơi, đi với con bố ơi. Nhận ra đó là giọng của con trai, người đàn ông lúc này nhổm dậy. Tuy nhiên nhanh chóng bị ông bảy níu lại. Ông đưa tay lên miệng ra hiệu cho đối phương tiếp tục ở yên vị trí, còn mình thì từ từ tiến ra ngoài phòng khách. Đúng thật là vong hồn của thằng Nhân đã hiện về. Nó đứng ở ngoài cổng hướng mắt nhìn vào trong phòng của bố mình. Ông bảy thầm nghĩ, đúng là cái thứ tà giáo, dám lợi dụng tình cảm cha con ruột thịt để dụ dỗ bắt hồn của người khác. Để tao xem thử mày trốn ở cái xó xỉnh nào. Sau hơn 10 phút gọi mà không có kết quả, bóng của thằng Nhân lại quay lưng rời đi. Gần như ngay lập tức, ông bảy liền chạy tới cái bàn thờ của nó, bốc một ít cho hương trong bát rồi bôi lên mặt. Xong xuôi, ông tiếp tục dặn người đàn ông cụt tay ở yên trong nhà, rồi cứ như vậy đuổi theo vong hồn của đứa bé chết đuối. Trên con đường mòn, cái suy đoán của ông ngày một trở thành sự thật. Khi thằng Nhân không hướng về phía khúc sông nên nó tử nạn, thay vào đó là đi sang cái khu dân cư đông đúc ở giữa làng. Và rồi khi dừng chân ở một góc đường, bóng của thằng bé lúc này vụt biến mất. Ông bảy nhíu mày đưa cặp mắt quét nhanh một lượt. Không mất quá nhiều thời gian để ông nhận ra, đây chính là cái chỗ miếu hoang đối diện quán cơm mà lần trước ông với Hạnh từng ghé chân đến. Chẳng lẽ thằng bé cư ngụ trong miếu này sao? Nhớ tới lá bùa lúc trước mình dán, ông lò mò tiến lại. Lá bùa giờ đây đã không còn, càng khiến cho ông thêm hoang mang. Đúng lúc này thì từ phía đối diện có tiếng động phát ra. Ông bảy không muốn ai thấy mình cho nên nhanh chóng nấp sau ngồi miếu. Âm thanh vừa rồi phát ra từ cánh cửa của ngôi nhà cấp 4 trước mặt. Từ trong nhà một cái bóng người quen thuộc xuất hiện, là bà chủ quán. Ông bảy thầm nhủ, thế nhưng thứ đáng nói ở đây chính là việc bà ta làm. Từ trên tay của mình, một bát gạo muối được bà ta ném ra khắp mặt đường. Ném xong bà cắm nén hương rồi hai tay bắt ấn. Cách thi triển quá đối thành thục làm cho ông bảy bất ngờ lắm. Bởi chính những người theo nghề đạo pháp mới có thể làm được như vậy. Nhưng cái bà này bà ấy bán quán cơm, thậm chí lần trước còn nhờ hai ông cháu nữa. Thế không ổn, ông tiếp tục ở yên đó, đợi cho đến khi mà người phụ nữ cứ bước vào trong nhà mới dám lò dò bước theo. Ông bảy bấy giờ chẳng khác gì một tên ăn trộm. Căn nhà của người phụ nữ này đã được khóa kín, lại không có lý do để gọi bà ta. Thế nên sau khi xem xét một vòng, ông đành quay trở về. Trưa ngày hôm sau, cơn mưa vừa tạnh, ông quyết định quay trở lại quán cơm của người phụ nữ kia. Nó vẫn vắng tạnh vắng ngắt, không có vị khách nào bén mảng tới. Nhận ra ông, bà ta mỉm cười đon đà vẫy tay. Thầy bảy, thầy đi đâu vậy à? Tôi làm việc nấu cơm, sang cô ăn cho nó tiện đây mà. Trời đất ơi, quý hóa quá, mời thầy vào, hôm nay nhất định phải để tôi mời thầy đấy nhé. Rồi, tôi không khách sáo đâu, cảm ơn cô trước nha. Ông bảy chọn một cái bàn để trong góc có tầm nhìn hướng thẳng vào bên trong gian phòng khách. Nhìn lúc đối phương còn đang chuẩn bị cơm, ông nhòm dậy thì thầm. Bà chủ ơi, nhà vệ sinh ở đâu vậy hả? Tự dưng tôi buồn tiểu quá. Sao ạ, nhà vệ sinh? Vâng, tôi buồn tiểu quá. Thầy có thể đi tạm ngoài bãi đất trống kế bên nhà được không? Chả quá nhìn thấy đâu. Với lại nhà vệ sinh của con đang bị hỏng hệ thống nước. Thế thì thôi, tôi ráng nhịn vậy, chứ đi ở nhà không có quen. Người phụ nữ bước ra với đĩa cơm đầy thịt cá đặt xuống trước bàn. Dạ, con mời thầy ăn cơm. Cảm ơn cô, sau này buôn bán tốt chứ? Ế lắm thầy hả, chắc con bỏ nghề thôi, đi nơi khác làm ăn. Sao lại đi, cô không ở đây nữa hả? Con cũng muốn ở lắm chứ, thế nhưng mà chắc không hợp, nên thôi đi tìm nguồn sống mới vậy. Ông bảy gần gù cố gắng dò hỏi thêm vài câu, thế nhưng người phụ nữ vẫn niềm nở đáp lại, không cho ông một chút thắc mắc nào. Nhưng chính cái cách đối đáp trên chỗ này khiến ông bảy lại càng nghi ngờ. Sau khi ăn cơm xong, ông lấy có việc cho nên lọ mọ rời đi. Tuy nhiên đến đầu đường thì ông lại ghé vào một cái hàng nước ngồi lì ở đó. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Quá giờ cơm cho nên người phụ nữ kia cũng đóng cửa quán cơm của mình. Tiếng chuông điện thoại reo vang, ông bảy nhấc máy và nhận ra một giọng nói quen thuộc. Thầy bảy, thầy vẫn ổn chứ? Đêm qua thầy dậy nhà con rồi không có nói năng gì, con lo quá. Xin lỗi, tôi quên mất. Anh thấy thằng Nhân nữa hả? Không có, con hỏi thăm, sẽ báo cho thầy một tin. Thằng bé nhà hàng xóm kế bên nhà con cũng bị chết đuối. Sao? Chết đuối chết bao giờ? Vừa mới đây thôi, nghe kể đêm qua đang ngủ nó cứ nằng nặc đòi đi chơi. Đến sáng nay nhân lúc cả nhà đi làm đi chợ, nó một mình mò ra ngoài bờ sông rồi nhảy xuống. Được chừng 10 phút thì chìm hẳn. Tuy nhiên thì có người lớn ở gần, thế nhưng là chẳng ai cứu được nó cả. Rồi đã tìm thấy xác chưa? Vẫn chưa thầy ạ. Thầy ra ngoài xem thử thế nào được không? Chứ thằng bé này cũng thân với thằng Nhân nhà con lắm, tội nghiệp nó quá. Tôi biết rồi, tôi sẽ sang ngay. Ông bảy cúp máy, tuy nhiên ông không rời đi mà tiếp tục ngồi lại để dõi mắt nhìn về căn nhà của bà chủ quán cơm. Và rồi gần như chỉ chưa đầy mấy phút, ông thấy cánh cổng sắt mở ra. Bà chủ quán chạy xe máy từ trong ra, có vẻ gấp gáp lắm, đến nỗi không có đi đâu cả. Bà chạy ra hướng ngoài bờ sông. Ông Bảy tính tiền nước và đứng dậy, nhưng không phải ra bờ sông mà bước thẳng về căn nhà kia. Đến nơi do cổng không quá, cho nên ông cứ như vậy lèn vào. Và rồi ông nhận ra bà chủ quán vội vàng đến mức cửa chính bên trong cũng chỉ khép hờ. Tất nhiên ông Bảy không thể từ chối cơ hội này được. Ông lách người bước vào bên trong. Căn nhà cấp 4 này không quá rộng, lại chất đầy mớ bàn ghế và đồ đạc của quán cơm, cho nên càng thêm phần chật chội chen chúc. Sau khi mà dạo một vòng không thấy gì khác thường, ông Bảy nhíu mày lại lẩm bẩm: chẳng lẽ mình hiểu nhầm bà ta? Sực nhớ tới chuyện đứa bé chết đuối ngoài sông, ông lò mọ chuẩn bị rời đi. Nhưng khi còn chưa bước ra tới cửa, ông quệt phải cái tủ đông lạnh loại lớn ở trong góc tường. Đối với một loại quán cơm thì việc trang bị chiếc tủ này để chứa thịt cá, đồ đông lạnh không dùng hết là một chuyện bình thường. Thế nhưng không hiểu sao linh tính mách bảo khiến ông Bảy tò mò giở thử cái nắp tủ lên. Và rồi khi thấy thứ bên trong, ông gần như chết lặng cả người. Trời đất ơi, cái này là... Tiếng xe máy thắng lại văng vọng ở ngoài cầm, sau đó là bóng dáng của bà chủ quán cơm. Bà hí hửng bước vào với một gương mặt phấn khởi. Trên tay của bà lúc bấy giờ là một mảnh vải đỏ thấm đẫm nước, giống như là mới nhúng dưới sông lên vậy. Bà đứng dậy trước cái tủ đông, một tay gấp mảnh vải, tay còn lại giở nắp tủ lên. Bình ơi, cái hồn cuối cùng rồi con ơi, mẹ con mình sắp lại gặp được nhau. Thế nhưng vừa dứt câu thì bà khựng lại. Ủa, nó đâu rồi? Bà đang tìm cái này hả? Từ phía gian sau một giọng nói âm trầm vang lên. Thầy Bảy, đừng gọi tôi là thầy Bảy, tôi kinh sợ lắm. Tại sao bà lại có thể làm ra cái chuyện táng tận lương tâm? Thầy Bảy, thầy nghe tôi giải thích đi. Giải thích gì chứ? Bà có bị điên không? Hay luyện tà thuật hại người, còn dùng thuật dưỡng thi để giấu xác chết trong nhà? Nói cho bà biết, cái thứ tà thuật này tôi sẽ hủy nó. Vừa nói ông Bảy vừa giơ lên một lá bùa màu tím, đây cũng chính là thứ dán lên trên gương mặt của xác chết trong tủ đông. Thầy ơi, thầy đừng làm vậy, tôi xin thầy. Đây là hy vọng cuối cùng của mẹ con tôi. Thằng Bình con tôi được hồi sinh. Hồi sinh? Bà luyện bùa này để cho người chết sống lại sao? Đúng, tôi luyện để hồi sinh thằng Bình. Tội nghiệp nó lắm thầy, mới có 20 tuổi đầu bị bệnh hiểm nghèo. Tôi chảy chữ cấp nơi không khỏi, rồi nó cứ như vậy bỏ tôi đi. Nhưng tôi đâu có chấp nhận chứ. Cả cuốn sách từ đời ông cố làm pháp sư để lại, tôi học phép thuật hồi sinh người chết. Ông ấy bảo chỉ cần đừng học theo sẽ có thể cứu được thằng bé. Bà bị lừa rồi. Không có thứ buồn nào giúp người chết sống lại cả. Không, cái này có thể mà thầy. Không lý nào tổ tiên tôi lại lừa tôi. Có thể là họ không lừa, chỉ là họ không biết chắc chắn là nó có thành công hay không. Bởi cái bùa này nó có tác dụng giúp con người ta chữa bách bệnh, sống lâu bất tử. Chứ còn đã chết rồi thì trời cũng không cứu được. Nếu không tin bà cứ thử đi, xem con trai của bà có sống dậy được không. Nói xong ông Bảy chìa lá bùa ra. Bà chủ quán ngay lập tức chụp lấy, xung mảnh vài màu đỏ trà sắt lên. Xong xuôi bà dán đền chán con trai, miệng lâm dâm đọc chú. Thế nhưng đúng là cho dù có đọc thế nào, bà không thể khiến cho anh ta sống lại. Có bất lực, bà ngã quỳ xuống nền nhà, chú chéo gào lên đầy thảm thiết. Trời đất ơi con ơi, mẹ mất con thật rồi. Bà đúng thật là ích kỷ mà. Tại sao lại hại mạng người để làm cái chuyện này chứ? Bà không thích tội nghiệp cho những người vô tội kia sao? Bà chủ quán lúc này chừng cặp mắt nhìn ông Bảy. Ông đừng tưởng mình thanh cao đạo đức. Lần này tôi sai, nhưng mà tình mẫu tử mà tôi đâu còn lựa chọn. Ông nhìn ông đi, hình như cháu gái ông đang bị bệnh. Lần trước nó ghé qua đây ăn, tôi đoán chừng không sống được bao lâu nữa. Bà, có gì mà ông phải ngại chứ? Giờ chỉ có tôi và ông. Tôi thất bại là vì thằng Bình đã chết, chứ còn cháu gái của ông nó chưa chết. Ông mau cầm lá bùa này đi cứu nó, đừng để uổng phí mấy chục vong hồn tôi đã bắt. Bà. Ông Bình dần tím người. Ông bước tới cầm lá bùa trên tay. Tôi biết ngay mà, làm sao vượt qua được cám dỗ này chứ. Ông đi cứu cháu gái của ông đi, mau đi. Ông Bảy nhếch mép, nhưng trước khi rời đi, ông cắn đầu ngón tay của mình trên mấy giọt máu bôi lên lá bùa. Xong rồi ông ném thằng nó vào cái bếp củi đang đun nước của bà chủ quán. Ngọn lửa màu đen phụt lên, loáng thoáng nghe tiếng kêu thảm thiết của hàng chục người vang vọng. Ông điên sao? Sông lại phá, ông không muốn cháu gái của mình sống. Sống à? Sự sống đánh đổi từ cây chết của bao người thì thà chết đi còn đỡ tội. Tôi đã giải thoát cho những vong hồn này rồi đấy. Nhưng còn bà, hãy lòng mà táng con trai của bà chú đáo rồi chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt cũng trời đi. Nó dứt câu thì ông bảy quay lưng rời đi. Câu ngày trong đêm hôm ấy, người ta báo tin rằng quán cơm của người phụ nữ bất ngờ bốc cháy. Đến lúc dập lửa, người ta tìm thấy thi thể của bà đang ôm lấy người con trai. Lại nói về Hạnh, sau ba đợt xạ trị, cô tuy không còn giữ được mái tóc dài xuân mượt của mình, nhưng giống như một điều kỳ diệu, tình hình căn bệnh ung thư của cô tiến triển tốt, thậm chí không còn thấy những tế bào ung thư di căn thêm nữa và đang dần bị triệt tiêu. Rõ ràng hơn một năm kiên trì điều trị, Hạnh giờ đây đã chính thức chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác. Tin vui nối tiếp kéo dài, cô còn phát hiện mình đã cấn thai với Đức. Trong nhà, người vui nhất lúc này chính là ông bảy. Ông cứ đi đi lại lại, chắp tay nhìn lên trời, như thể biết ơn đấng tạo hóa để chiếu cố cho gia đình của ông vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.